Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 350, ép mua buộc bán. Hai người múc một muỗng tử tiên thang, khoan hãy nói, thật không sai uống lấy, không có mùi, hơn nữa vị đạo rất tươi mỹ, tấm tắc, cái này tam ca tay nghề tuyệt đối có thể. Xem ra cái kia hướng 11 quốc tuyên chiến lão nương môn cũng là kẻ tham ăn a, nếu không sao vậy hội lưu như thế cao thủ bên người. Diệp Lăng cảm thán, vị đạo thật không sai. Hai người múc uống khai cật, từng ngụm ăn thịt, ăn miệng đầy dầu mỡ, từng ngụm uống rượu vẩy vào trên y phục cũng không để ý. Hai người liền giống như kịch truyền hình trong tiểu thuyết giang hồ hiệp khách. Không có bất kỳ câu thúc, hoàn toàn buông lỏng, sau đó bắt đầu tổng. Cái này mới là nam bản sắc mà. Một đại nam nhân, suốt ngày cái miệng nhỏ giả trang nhã nhặn. Có ý gì? Không lâu lắm, một thanh niên lại bưng tới một cái bình. Mạc thiếu, đây là tam gia để cho ta đưa cho ngài tới Phật Khiêu Tường. Hắn ở tại chu phòng vừa vội vàng, nói một hồi trở lại, nói xong sau, buông xuống bình thanh niên rồi rời đi. Hai người mở ra bình, một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Ừ, hương, thật đặc biệt hương, Diệp Lăng cảm giác được nước miếng của mình đều chảy xuống. Nhanh lên dùng cái muôi đưa tới trong lon, sau đó đưa vào trong miệng. Ô, thật, ăn ngon. Ăn mau, Diệp Lăng vừa ăn vừa nói. Một bên Mạc Tinh lắc đầu. Ăn trước đó à, ta phải giới thiệu cho ngươi cái này Phật Khiêu Tường lai lịch. Cùng với nó văn tuệ biến hóa bối cảnh, phát triển nước chảy, nguyên liệu nấu ăn vân vân. Mạc Tinh một bộ rất có văn hóa nói. Diệp Lăng liếc hắn một cái. Nói ni muội à, thủy cộng lông tuyến đây. Không sợ bị bạn đọc đập chết. Ăn mau, Mạc Tinh liền vội vàng gật đầu. Hai người bắt đầu ăn uống thả cửa. 10 phút sau, hai người đánh lấy nấc dựa ở ghế trên. Gương mặt thỏa mãn, trên bàn đã là ăn cơm thừa rượu cạn. Một mảnh hỗn độn, rất khó nhìn xuất hiện đây là hai cái có không tầm thường thân phận gia hỏa làm cho thành bộ dáng. Này, ta cho ngươi biết, a Mạc Tinh, cái này địa phương tuyệt đối không sai. Tam ca tiễn bán bên ngoài không? Diệp Lăng cầm lấy cây tam loại bỏ lấy răng nói. Đây nếu là tiễn bán bên ngoài. Nằm trong nhà, nhìn tivi, kéo lấy tiểu yên, uống lấy một khẩu ưu sầu. Ăn lấy Phật Khiêu Tường. Ai nha má ơi, không dám nghĩ, hình ảnh thật đẹp. Mạc Tinh gật đầu, những người khác không biết. Ngược lại ta là có tư cách này. Tiểu gia ta nhưng là có thể trực tiếp tiệt hồ sao u đây. Tốt lắm, một hồi ta cũng nâng ngươi mặt trắng cho tam ca muốn một tấm. Hắc hắc, xem ta về nhà sao vậy khoe khoang. Còn không cho ta ăn, ta đi ra ngoài ăn. Diệp Lăng Kiều lấy chân bắt chéo rất là nhàn nhã. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài viện vang lên một trận kịch liệt đánh nhau thanh âm. Hai người ngẩn người, liền đi ra ngoài xem náo nhiệt. Người nào biết làm hai người đi ra thời điểm. Bên trong viện Hùng Tam cầm trong tay một bả đại đao. Sắc mặt âm trầm đứng ở vị trí ban đầu. Trên thân sát khí đằng đằng. Mà ở hắn đối diện, là một cái phủ quốc gỗ kimono cầm trong tay Đông Dương đao đảo quốc nam tử. Gương mặt lành lạnh tiếu dung. Ai ngươi tới? Đây là xảy ra chuyện gì? Mạc Tinh đem bên người một người kéo đến bên người hỏi. Người nọ thấy là Mạc Tinh, vội vàng nịnh nọt nở nụ cười. Mạc thiếu a, ta nói với ngươi, cái này đảo quốc hỗn đản, nhìn chúng tam gia thường thường phách xương thanh kia đại đao. Không nên mua lại, tam gia không đồng ý. Kết quả hắn dĩ nhiên xuất thủ cùng tam gia đánh nhau. Ta xem cái này đảo quốc hỗn đản thân thủ không tệ a. Nghe thế người giải thích xong, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Bọn họ dân tộc này, Sao vậy vẫn luôn yêu thích cái này? Chẳng lẽ là xương tủy kèm theo? Mẹ nhà nó con bà nó. Cái này còn không nên ép mua buộc bán à? Cái này không phải là khi dễ người sao? Tên hỗn đản này cái gì địa vị? Mạc Tinh nhất thời cuốn lên tay áo hét lớn. Nha nha cái hờ. Tiểu gia ta cái này bạo tính khí. Còn liền thực sự không nhìn nổi có người ở chúng ta trên đất Dương Oai. Mấy cái này đảo quốc gia hỏa có người nói là tới nơi này đầu tư. Sau đó hình như là từ Tề công tử lĩnh lấy tới. Vì Mạc Tinh giải thích người vội vàng nói. Tề công tử, Đông Hải thành phố một cái kỳ lạ đại thiếu. Gia thế giàu có, từ trước giải phóng liền đã là nổi tiếng Đông Hải thành phố đại phú hào. Trải qua như thế trăm năm, càng là phát triển thành một cái quái vật lớn. Có tiền có thế Tề gia, coi như là Mạc Tử Đạo, cũng phải ứng phó cẩn thận, nếu không đối với hắn đại lộ nhưng là một cái không nhỏ trở ngại. Tấm tắc, Tề Phi tên hỗn đản này, thật đúng là đặc biệt thích sắm vai món lòng a. Mạc Tinh cười nhạt, hắn tuy là cùng Tề Phi không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là bằng hữu. Hùng Tam Côn, ta đã rất có thành ý. 10 triệu tiền hoa hạ mua đao của ngươi. Ngươi đến cùng bán hay không? Cái kia đảo quốc nam tử dùng cứng rắn tiếng hoa nói. Cái này đảo quốc nam tử nhìn ra Hùng Tam đao trong tay tuyệt đối là đem bảo bối. Cho nên muốn mang quốc nội hiếu kính tông chủ. Hùng Tam trên tay cây đao kia là từ hắn đời ông nội truyền xuống. Ban đầu đại nội tinh phẩm. Hùng Tam vẫn dùng hắn phách xương, vô cùng thành thạo, hơn nữa bảo bối này trăm năm, cũng càng thêm sắc bén. Ta nói không bán, dây dưa tiếp nữa, Tam gia ta liền chém sống ngươi cái này quỷ. Hùng Tam đối với đảo quốc người cái kia là không có một điểm hảo cảm. Lúc này đây muốn không phải là Tề Phi lĩnh lấy bọn họ đi tới. Hùng Tam là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiến nhập danh vị cư. Cái kia có thể không phải do ngươi. Ta hoài nghi đao này là từ chúng ta đảo quốc chảy ra bảo bối. Cho nên ta muốn mang về. Đảo quốc nam tử cười nhạt. Thân hình lóe lên. Vọt mạnh đi. Mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng một cái đã qua. Đảo quốc nam tử đã tới Hùng Tam bên người. Bá. Một đạo kiếm quang hiện lên, là nhổ đao thức, Đông Dương kiếm phái bên trong chủ lưu kiếm pháp, chú ý nhanh như bôn lôi, thế đại lực trầm, có thể một kích tất chúng. Hùng Tam đồng tử bỗng nhiên trừng, trong tay đại đao bỗng nhiên một đỡ, chỉ nghe thấy đinh đương tiếng vang, ở Hùng Tam trong tay trên đại đao văng lửa khắp nơi. Hùng Tam thân thể khôi ngô liên tục rút lui. To lớn lực lượng khiến cho hắn căn bản không cách nào dừng lại. Đến rồi cuối cùng, hắn cắn răng, trong tay đại đao bỗng nhiên chạm đất, tăng hơi giật mình, từng chuỗi chói tai tiếng vang. Đại đao ở trên đất vạch ra một đạo đáng sợ vết rách. Cuối cùng mới ngừng lại được, Diệp Lăng lắc đầu, cái này đảo quốc nam tử là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Mà Hùng Tam tu vi bất quá là mới vừa tiến vào hậu thiên. Hai người căn bản liền không thể so sánh. Tam gia ta đây đao, chính là cho heo cũng sẽ không cho các ngươi đảo quốc người. Một đám nhảy nhót tiểu sửu, cái gì niên đại, còn dám ở chúng ta hoa bò tác quái. Chết đi cho ta. Giống, Hùng Tam rít lên một tiếng, bàn chân bỗng nhiên dẫm địa. Thân hình ầm ầm dựng lên, hướng về đảo quốc nam tử lướt đi. Bá, hai tay cử đao, rồi sau đó Hùng Tam dùng hết khí lực toàn thân. Hung hăng vừa bổ, thân đao bên trên nhất thời toát ra mang mang hàn quang. Ánh đao nhảy lên, cái kia đảo quốc nam tử cười nhạt. Trong tay Đông Dương kiếm bỗng nhiên vừa nhấc, trực tiếp ngăn trở Hùng Tam cường thế một kích, cho ta ngã xuống. Ở giữa không trung đình trệ Hùng Tam, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh đều bò đầy cái cổ. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, đông, đảo quốc nam tử dưới chân chấn động. một cổ vô hình lực lượng lại đem dưới chân hắn gạch xanh toàn bộ chấn vỡ. Cút ngay cho ta, đảo quốc nam tử sắc mặt kích hồng, hai tay nắm ở đông dương đao, hét lớn một tiếng sau khi hai cánh tay của hắn dĩ nhiên đánh lấy áp chế gắt gao hắn đại đao chậm rãi tăng lên. CVT, lại cầu thanh để bonus tiếp à? Được 41k thanh bonus thêm 10c mũ mũ mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.